Ca khúc kết thúc, cậu đưa điện thoại di cho trợ lý, hắng giọng, sau đó, giai điệu du dương cùng tiếng hát trong trẻo của cậu chậm rãi vang lên. Chần chừ lưỡng lự trước con đường dài. Bạn đã muốn cất bước hay chưa? Dễ tổn thương nhưng lại đầy kiêu ngạo. Tôi cũng đã từng là một con người như thế. Đến đoạn cao trào, giọng hát cậu chợt biến đổi từ trầm thấp thành cao vút, bộc lộ quãng giọng hoàn hảo vô cùng rộng. Tôi đã từng vượt qua núi cao biển rộng, cũng từng lướt qua biển người tấp nập. Tôi đã từng có được tất cả trong tay. Chớp mắt mọi thứ bỗng tan thành mây khói. Tôi đã từng lạc lối, đánh rơi niềm tin và lạc mất phương hướng. Mãi cho đến khi chợt nhận ra bình dị mới là câu trả lời duy nhất. Vô cùng hoàn chỉnh, mỗi một câu hát đều vô cùng chính xác, khúc hát được cất lên, tất cả mọi người đều đắm chìm trong âm thanh tự nhiên mà cậu mang lại, không thể kiềm chế. Một cơn gió lạnh nhẹ phất qua ruộng lúa, tầng tầng lớp lớp sóng lúa cuồn cuộn nổi lên, cùng với đó là tiếng vỗ tay của mọi người. Cháu, có phải trước đây cháu từng nghe qua bài hát này không? Đạo diễn Triệu tò mò hỏi cậu, bé trai lắc lắc đầu, chỗ này quá nghèo chẳng có nổi cái gì cả, chỗ này quá nghèo chẳng có nổi cái gì cả. Nhà cậu chỉ có 4 bức tường, ngay cả radio cũng không có, làm sao có thể nghe được âm thanh đến từ bên ngoài. Vậy, cháu làm thế nào, hát được, đạo diễn Triệu khó tin nhìn cậu chằm chằm. Cháu đã nói rồi, chỉ cần nghe một, góc chuyện audio.com, lần cháu đều hát được. Cậu nói chuyện kiên định giống như vẻ mặt cậu vậy, ánh mắt cậu có một sức hút khiến người không thể không tin. Bất kể là giai điệu hay là ca từ, chỉ cần nghe một lần cậu đều có thể nhớ kỹ. Đạo diễn Triệu biết mình đã nhặt được bảo bối, ông ta vội vàng gọi tổ hậu cần đến hóa trang cho cậu để tổ làm phim chuẩn bị bắt đầu quay. Trong quá trình hóa trang, bé trai lại đeo tai nghe lên, lắng nghe ca khúc lát nữa sẽ phải hát. Lý Huyền đi đến bên cạnh cậu, tò mò mà quan sát cậu, bé trai mở mắt ra, cũng chú ý tới Lý Huyền, làn da cô rất trắng, khuôn mặt mềm mịn, môi hồng răng trắng, vừa nhìn đã biết là công chúa nhỏ sống trong nhung lụa. Công chúa nhỏ tại sao lại đến nơi quỷ quái này? Cậu cười lạnh một tiếng, rời ánh mắt không thèm để ý tới cô nữa, nhưng cho dù cậu có đối xử lạnh nhạt thế nào, Lý Huyền vẫn đứng bên cạnh cậu, đôi mắt to trong sáng như tuyết như muốn mọc rễ trên mặt cậu, nhìn đến ngẩn người. Thật là ngốc, cậu nghĩ thầm, cậu có sô-cô-la không? Cậu đột nhiên mở miệng hỏi Lý Huyền. Lý Huyền hơi sừng sốt, thật may, cô có. Ngay sau đó, cô lấy một viên Ferrero từ trong túi ra đưa cho cậu, đôi mắt cậu lập tức phát sáng, nhận lấy, nhanh chóng mà thành thạo bóc vỏ kẹo, bỏ sô-cô-la vào trong miệng, nhắm mắt lại hưởng thụ, kẹo ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, cái cảm giác này, tựa như bay bổng trên mây. Đại Nghiêu không cảm ơn cô, nhưng Lý Huyền cũng không để ý, tâm trạng cô trở nên vui vẻ, bạn nam này ăn sô-cô-la của cô chắc cũng sẽ thích cô nhỉ. Chương trình chính thức bắt đầu quay, cậu nắm tay Lý Huyền cùng cô nhẹ nhàng đồng ca trước ống kính, bây giờ mới chỉ đang tập luyện, nhưng hai người lại phối hợp vô cùng ăn ý, giọng hát của Lý Huyền rất hay, phối hợp với cậu tạo thành một màn hợp xướng hoàn hảo đến mức không có khuyết điểm. Lúc hát, ánh mắt Lý Huyền không nhìn vào ống kính mà nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn đến ngẩn người. Ca khúc hai người hát là một ca khúc nước ngoài, ban đầu đạo diễn còn lo lắng đứa trẻ này không hiểu được ca từ tiếng Anh, nhưng xem ra ông ta đã lo thừa tiếng Anh của cậu rất tốt. Nhưng mà, sao có thể thế được, một đứa trẻ đến từ núi rừng, làm sao có thể hát được ca khúc tiếng Anh. Hai người vẫn chưa kết thúc màn đồng ca, tiếng hát của cậu lại đột nhiên im bặt, ngay sau đó cơ thể cậu bắt đầu run bần bật, ánh mắt nhìn ra phía xa. Chỉ thấy cách đó không xa, trên ruộng lúa, vài người dân trong thôn hùng hổ đuổi đến, trong đó có bố Hồ Đại Bằng của cậu. Tay bé trai đột nhiên nắm chặt tay Lý Huyền hơi kinh hãi, ngay sau đó cậu hướng đến ống kính hét lên. Cầu xin mọi người cứu cháu không phải Đại Nghiêu, cháu tên là Lâm Hy, bố cháu là Lâm Chính Huyền, mẹ cháu là Hà Nhược Lan, cháu không phải trẻ con ở đây. Cháu bị người bán tới, cậu siết chặt tay Lý Huyền làm cô rất đau, Lý Huyền bị tình huống trước mắt dọa đến ngây người, cô không nhịn được lùi về phía sau, muốn thoát khỏi tay cậu, nhưng sức lực của cậu rất lớn, căn bản không dãy dụa được. Cậu tìm kiếm sự giúp đỡ, nhìn về phía Lý Huyền, rồi lại nhìn về phía mọi người xung quanh. Cầu xin mọi người cứu cháu, cầu xin mọi người dẫn cháu đi. Đám thôn dân đã lao đến đây, bắt Đại Nghiêu như bắt gà, cậu vẫn còn túm chặt tay Lý Huyền, vô cùng tuyệt vọng. Không biết tại sao, Lý Huyền đột nhiên chờ tay nắm chặt lấy tay cậu, dùng hết. Góc chuyện audio.com, toàn bộ sức lực có trong cơ thể, không muốn cậu bị mang đi. Tay hai đứa nhỏ đan chặt lấy nhau, làm thế nào cũng không chịu bỏ ra, cuối thôn dân phải túm lấy quần áo Lý Huyền, thô bạo kéo bọn họ ra. Trợ lý vội vàng chạy đến bảo vệ Lý Huyền, quát lớn. Đừng làm bọn trẻ bị thương, rốt cuộc hai bàn tay nhỏ vẫn bị kéo ra, vì bị lôi kéo, quần áo của cậu xộc xệch, tóc tai rồi bù.